Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, thành công xâm lấn Great Britain. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, Bớ TT Ử Râu Hà M. Iter Hơ Iter, Than Long Bát, Bây Giờ Cung Cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C cùng Hancock cùng đi đến Doflamingo cùng Mihawk nơi đó. Gromas mở miệng cười đối với hắn hay nói ra. Pirate Empress, mọi người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá vẫn là giới thiệu một chút đi. Người một nhà, Doflamingo ngồi tại trước cửa sổ. Nhìn xem đang tại trên đường phố xử lý cái kia hôn mê thiên long nhân Momonga trung tướng. Sau đó nở nụ cười nói ra, ta liền nói vì cái gì ngươi cái tên này đột nhiên đi ra ngoài anh hùng cứu mỹ nhân. Thì ra là thế, trước đó đều bị hai người các ngươi đùa nghịch sao? Sớm tại lần thứ nhất, Okashichibukai hội nghị thời điểm, ta liền đã nhìn ra các ngươi hai cái ở giữa có vấn đề. Mihawk nở nụ cười nhẹ giọng mở miệng nói ra, thời đại không đồng dạng. Trước kia vì để cho chính phủ thế giới đừng như vậy tị húy ta. Cho nên cần phải gìn giữ loại kia, đối địch, quan hệ. Nhưng là hiện tại lão tử đều chuẩn bị phủi tay không làm. Còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Gromas cười khoát khoát tay nói ra. Bốn người ngồi cùng một chỗ. Một bên khác chính đang suy tư nhân sinh gách cô Moria nhìn xem một màn này trong lòng cũng là bùi. Ngùi mãi thôi. Bảy vị Okashichibukai, từ trước mắt đến xem, bốn cái đều là một đám, mà lại là lấy Gromas vì giao tế trung tâm, tính cả mình, hẳn là năm người, cái kia Bartholomew Kuma cùng trước Okashichibukai Crocodile cũng cùng chính phủ thế giới. Không thể nào là hoàn toàn một lòng, dạng này xem xét, Okashichibukai thành lập những trong năm này. Gromas vậy mà liền trực tiếp đem cái tổ chức này đều sắp biến thành tư nhân tổ chức. Chỉ sợ nếu là thật xảy ra đại sự gì kiện, hắn muốn so chính phủ thế giới lời nói còn có sức mạnh a. Thật đúng là có điểm kinh khủng. Chênh lệch này ngay ở chỗ này sao? Ta đang nghiên cứu cương thi, mà hắn lại tại bố cục thiên hạ. Moria trong lòng có chút cảm giác khó chịu thầm nghĩ. Giống Moria dạng này cao ngạo người, đột nhiên để hắn đi chịu làm kẻ dưới, đột nhiên để hắn đi cho Gromas khi tiểu đệ, hắn tự nhiên là có chút không vui vẻ, nhưng là đối ở phương diện này tín dự, cùng đã từng Gromas cứu hắn một tay ân tình, hắn vẫn nhớ, bởi vậy đánh cược này hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng là vẫn nguyện ý đi chấp hành. Chỉ bất quá tại thi hành trước đó, hắn cần tìm ra một chút lý do tới nói phục mình. Hiện nay, nhìn xem Gromas bốn người cái kia chuyện trò vui vẻ tràng cảnh, Moria cũng bắt đầu tìm kiếm Gromas mạnh hơn hắn ưu điểm. Bình thường không tìm coi như xong, cái này một tìm, đột nhiên phát hiện mình giống như cái gì cũng không sánh bằng Gromas ra hỏa này a. Mặc dù đều là Okashichibukai, nhưng người ta liền có thể sâu trùy cái khác, Okashichibukai. Ngạnh sinh sinh đem Crocodile đều cho trùy tiến Great Prison Impel Down đi. Trái lại mình đâu, lại bị một đám mau đầu tiểu tử đánh bại, coi như trong đó còn có Stacy cái kia đại cao thủ tại. Nhưng cũng là vô cùng sỉ nhục, luận thế lực. Mình cái này mười mấy năm qua chứa chấp tại ma quỷ tam giác trong vùng biển. Cả ngày cùng cử chỉ điên rồ nghiên cứu những cương thi kia. Kết quả là ngược lại là đem mình cho nghiên cứu tiến vào. Thế lực còn không bằng hắn cùng Kaido trước khi quyết chiến lớn mạnh đâu. Không chỉ có thế lực như thế, liền ngay cả thực lực đều giảm xuống lợi hại. Mình kém chút đều muốn đem cái kia hơn 10 năm chưa từng dùng qua Haki lực lượng quên mất. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Trái lại hắn Gromas, luận thế lực, luận thực lực, sớm đều đã không còn là năm đó hai người tại Gyojin To bên trên gặp mặt lúc như vậy. hắn đã có được hết thảy, có thể tiến vào thế giới mới. Cùng cái kia Kaido, những cái kia đáng chết lũ hỗn đản cứng đối cứng đọ sức một trận vốn liếng. Từ vừa mới bắt đầu, đánh cược này ta cũng đã là bên thua sao? Thật sự là nực cười. Cũng thế, giống ta dạng này sa đọa người, lại làm sao có thể không lần nữa kinh lịch thất bại đâu. Nếu là không có trốn ở ma quỷ tam giác trong vùng biển, chỉ sợ ta sớm đều đã thua a. Năm đó ngươi liền đã nhìn ra ta sa đọa sao? Moria nhẹ giọng tự nhủ, thừa nhận mình thất bại. Đối mặt mình sa đọa, Moria cũng ở trong lòng làm ra quyết định. Các loại đánh xong trận chiến tranh này, liền mang theo cả nhà lão tiểu cùng đi tìm nơi nương tựa Frostwarp băng hải tặc đi. Mẹ nó, dù sao hắn Gromas muốn đi vào thế giới mới, tranh đoạt cái kia vương quyền, liền tất nhiên sẽ cùng còn lại hải tặc hoàng đế nhóm đặt lên đòn khiêng. Sớm muộn cũng sẽ cùng Kaido tên kia có một trận chiến. Đến lúc đó liền là hắn Moria báo thù thời khắc. Nghĩ tới đây, trong lòng tháo xuống một chút gông xiềng cùng gánh vác. Moria tâm tình vậy mà cũng đã lâu du nhanh. Hắn đột nhiên nở nụ cười, bưng lên ly rượu trước mặt, đắc ý uống một ngụm. Đồng dạng cùng Moria, không người chiếu cố, đang tại một người vui chơi giải trí tích nhìn xem Moria ra hỏa này đột nhiên nở nụ cười. Cũng là hơi nghi hoặc một chút. Gromas bên kia bốn người hắn đụng không đi qua, Moria bên này tựa hồ còn có thể trò chuyện chút khả năng nha. Dù sao mặc dù nhìn Gromas cùng hắn giống như có quan hệ gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có ngồi cùng một chỗ mà. Đồng thời, Tích cũng là có chút thưởng thức Moria. Hắn cũng nhìn ra được, lấy Moria nội tình, cho hắn một đoạn thời gian hắn liền có thể một lần nữa trở thành chiến lược mạnh mẽ. Muốn là mình có thể lôi kéo lấy hắn cùng một chỗ tiến vào thế giới mới, cũng thật không tệ mà. Ngay tại Tích muốn mở miệng cùng Moria trò chuyện đôi câu thời điểm, tựa hồ đã đem chuyện bên kia vật đều xử lý xong, Momonga trung tướng nhanh chóng tiến đến nơi này. Tiếp lấy sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Các vị, có một cái tin tức mới nhất muốn nói cho chư vị. Ở vào thế giới mới, băng hải tặc dâu trắng đã bắt đầu ẩn nấp hành tung. Chúng ta đã mất đi đối Newgate bọn hắn giám sát. Tặc ha ha ha ha ha. Chiến tranh muốn bắt đầu sao? Ta thật là có chút không thể chờ đợi a. Tích đại mở miệng cười nói ra. Đối ây tử hình ngày liền ổn định ở ngày mai. Nếu là Newgate bây giờ còn chưa chỉ vào làm, ta còn thực sự cho là hắn không định tới đâu. Gromas nở nụ cười nói ra. Cũng không biết hắn có thể hay không theo kịp a. Đồ Flamingo nở nụ cười nói ra. Sớm lúc trước, hạm đội của bọn hắn không đã trải qua đang chậm rãi tới gần thế giới mới môn hộ sao? Loại chuyện này, hắn sẽ không trễ đến. Mihawk cũng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mấy người bọn họ điều khản một lúc sau, Momonga trung tướng nhìn về phía Gromas mở miệng nói ra. Gromas điện hạ, Sengoku nguyên soái có một số việc cần từ ngài nơi này đạt được xác nhận. Không cần hỏi, tạm thời còn không có tin tức. Nếu như Newgate thật xuất hiện ở Gyojinto, ta khẳng định sẽ trước tiên liền nhận được tin tức. Gromas khoát khoát tay mở miệng nói ra. Momonga bên trong đem bị Gromas như thế một nghẹn, cũng là không có ở mở miệng hỏi tới. Ngược lại là Gromas mở miệng hỏi. Đúng, liên quan tới cái kia ấy, còn tại Great Prison Impel Down bên trong giam giữ đó sao? Không sẽ xảy ra vấn đề gì à? Chuyện cho tới bây giờ, những tin tức này cũng không cần giấu giếm nữa. Bởi vậy Momonga trung tướng rất nhanh liền mở miệng nói ra. Hơn nửa giờ trước, Onigumo trung tướng đã cưỡi từ Marineford xuất phát ngục giam thuyền tiến về Great Prison Impel Down. Đến lúc đó sẽ đem hỏa quyền A áp giải đến hải quân bản bộ Marineford. Tại Marineford trong phòng giam giữ đến ngày mai tử hình thời điểm, vô luận là Great Britain Impel Down vẫn là hải quân bản bộ Marineford, hiện nay đều đã tiến vào độ cao đề phòng trạng thái bên trong. Cho nên không có việc gì. Nghe tin tức này về sau, Gromas cười cười, gật gật đầu nói, không có việc gì liền tốt. Ta chính là lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Cái này ấy nếu như bị người cướp đi, chẳng phải là chiến tranh liền không đánh được. Vậy ta nhưng sẽ thua lỗ lớn. Cùng lúc đó, tại ở gần Great Britain Impel Down Campbell bên trong biển sâu, một chiếc to lớn từ cỡ lớn hải thú tới kéo động tàu ngầm đang tại cái này bên trong biển sâu đi tới. Mà tại cái này tàu ngầm chung quanh, đại lượng ngư nhân tộc những cao thủ lấy Hody John cầm đầu. Chính hộ vệ lấy chiếc này tàu ngầm, đem tất cả mơ ước tàu ngầm hải vương đều chém giết. Tại tàu ngầm nội bộ, Hockback lúc này có chút đầu váng mắt hoa mở miệng nói ra. Nói thật, ngẫm lại ta chờ một lúc rời đi thời điểm còn phải xuyên qua cái kia khuấy động toàn hoa. Ta liền có chút muốn nôn. Ngươi say sóng sao? Thật sự là tiếc nuối đâu. Vậy ngươi không thể làm cái hợp cách hải tặc. Luffy chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra. Hockback nghe thấy được tiểu tử này sau chừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Ta khi hải tặc thời điểm, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu. Ai, nguyên lai ngươi là lợi hại như vậy sao? Ngươi tiền truy nã là bao nhiêu? Ta thế nhưng là có 300 triệu berry. Luffy cảm thấy hứng thú vô cùng mở miệng nói ra. Hockback thì bị hắn cái này hỏi một chút cho cứng đờ. Tiền truy nã, hắn cho tới bây giờ liền không có cái gì tiền truy nã à. Dù sao hắn đi theo Gromas vẫn luôn là làm lấy bác sĩ cùng phía sau màn nhân viên nghiên cứu khoa học sống, trên cơ bản cũng không chút ra ngoài khuấy gió nổi mưa qua. Về sau các loại Gromas trở thành Oka Shichibukai, hắn liền càng không khả năng bị treo giải thưởng. Khụ khụ, Oka Shichibukai là không có tiền truy nã. Với lại cùng các ngươi những này thô lỗ gia hỏa không giống nhau. Ta thế nhưng là kỹ thuật hình hải tặc. Hockback có chút mạnh miệng mở miệng nói ra. Ngay tại Luffy còn chuẩn bị cùng Hockback tất tất đôi câu thời điểm, Hody John khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở tàu ngầm trên cửa sổ. Sau đó hắn đưa tay gõ gõ cửa sổ, đem Hockback cùng Luffy ánh mắt hấp dẫn tới về sau liền chỉ phía trước hải vực. Từ trên cửa sổ thuận Hody John ánh mắt nhìn lại, liền có thể trông thấy một tòa siêu cấp lớn thành lũy cứ điểm đang từ trên mặt biển một mực tu kiến. Đến đáy biển, đây quả thực so xây dựng một hòn đảo còn muốn lớn. Nhìn chung trên dưới độ cao, hầu như đều có vạn mét khoảng chừng. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Loại này có thể đem San Juan úp loại kia, chiến hạm khổng lồ đều giam ở bên trong ngục giam. Có thể có lớn như vậy cũng là rất bình thường mới đúng. Nghĩ đến Gromas bàn giao cho hắn, Hockback mở miệng nói ra, chúng ta thuyền trưởng cần ngươi mang đi ra người tại một tầng. Cho nên chúng ta đưa ngươi phóng tới một tầng có thể chứ? Ca ca của ngươi cụ thể giam giữ tại tầng thứ mấy chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá ít nhất cũng là muốn tại tầng thứ 5. Trong lúc này phòng vệ cùng khó khăn liền cần chính ngươi đi đột phá. Không có vấn đề à. Luffy gia hỏa này căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật gật đầu nói, cái kia liền đa tạ ngươi. Hockback, có thể đem ta đưa tới đây đã rất cảm kích. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta à. Hockback nhìn xem cái này ngây thơ sinh vật đơn tế bào, trong lòng cũng là hơi xúc động. Loại người này vậy mà cũng có thể trên biển cả một đường đi tới nơi này. Thật là có chút khó tin. Tại hải tặc cái này tà ác tập hợp trong cơ thể, tiểu tử này cũng coi là một đóa kỳ hoa. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Hockback mệnh lệnh cũng truyền đạt xuống dưới. Rất nhanh, chiếc này tàu ngầm liền lén lút đi tới Great Britain Impel Down một tầng phụ cận. Mặc dù nói cái này Underwater Prison lúc này đã tiến vào phi thường nghiêm mật tình trạng giới bị. Bên trong, nhưng là thật đúng là không có ai nghĩ qua có người sẽ lén lút chạy vào. Cho nên Hogback hắn tiểu động tác cũng rất thuận lợi. Tại tàu ngầm tới gần cái kia Underwater Prison vách tường lúc, trên người hắn mỡ lắc một cái, một cỗ không hiểu năng lượng ba động liền tán phát ra. Sau đó Hogback đưa tay lôi kéo Luffy nói ra, chúng ta đi, vừa dứt lời, Hogback cùng Luffy liền cùng lúc biến mất tại tàu ngầm bên trong. Tiến vào Great Prison Impel Down bên trong, hai người vừa mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là cái nhà tù, sau đó còn có một cái ngồi tại phòng giam bên trong. Diện mục phi thường ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hogback cùng Luffy, hai cái này trống rỗng xuất hiện ở nơi này tù phạm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN